Xin kính chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 204 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tờ Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thẩm Mạn Lan không biết ánh mắt này của Phương Nguyên là có ý gì, trước mắt cũng không muốn biết. Cô kéo Lam Tử Tất ra hiệu cho cô đừng có nói nữa. Bởi vì Phương Nguyên đã bị đánh vào trên mặt cho nên không thể tiếp tục việc thu âm. Anh ta xin lỗi Giang Sơn rồi lại đề cử nghệ sĩ khác thay thế cho mình. Có điều là độ nổi tiếng thấp hơn là Phương Nguyên. Đã như thế này rồi, Giang Sơn đành phải bỏ qua. Sau khi Phương Nguyên dẫn Thành Lâm rời khỏi, đoàn đội ở bên phía Giang Sơn mới bắt đầu có lời oán giận. Cô nói thử xem có phải một vài người mang theo xui xẻo hay không vậy hả? Làm cho đoàn đội của chúng ta cũng xui xẻo theo. Đúng rồi đó, lúc trước đoàn đội của chúng ta đoàn kết bao nhiêu, kết quả bởi vì có một người ngoài đến đây, mà Lý Viên Viên đã bị đuổi cũng không nói tới. Ngày hôm nay lại thấy máu, Phương Nguyên lại bị người ta đánh, đây là điểm xấu đó. Mặc dù mấy người bọn họ xì xào bàn tán ở một bên, nhưng mà âm thanh lớn đến nỗi khiến cho Lam Tử Thất và Thẩm Mạn Lan đều có thể nghe được. Các người nói cái gì vậy hả? Lam Tử Thất ngay xong thì liền biết những người này đang nhắm vào Thẩm Mạn Lan. Cô lập tức không vui. Thẩm Mạn Lan kéo Lam Tử Thất lại, lạnh lùng nhìn những người xung quanh. Tôi nói đến đây cũng không đắc tội với các người mà. Không có thì sao chứ? Làm như là mình vô tội vậy đó. Cô xem. Sau khi cô đến đây thì xảy ra biết bao nhiêu là chuyện. Chẳng lẽ cô lại dám nói những chuyện này không liên quan tới cô hả? Thẩm Mạn Lan không có cách nào trả lời. Đúng là cô không muốn nói chuyện này xảy ra, nhưng mà thật sự nó có quan hệ với cô. Các người đúng là cố tình gây sự mà. Lam Tử Thất cảm thấy những người này bắt nạt người khác quá đáng. Thẩm Mạn Lan lại lạnh nhạt nói, có một số việc tôi không muốn nó xảy ra, nhưng mà nó vẫn xảy ra. Tôi chỉ có thể nói lời xin lỗi, nhưng về phần những cái khác tôi cũng không bình luận. Đúng lúc này Giang Sơn lại trở về nhìn thấy mọi người, bởi vì việc này mà trở nên không đoàn kết, đương nhiên cũng không có ý kiến. Nếu như các người có thể tìm Hoàng Như trở về, vậy thì xếp Thẩm có thể rời khỏi đây. Điểm mấu chốt hiện tại là chúng ta cần có thời gian. Các người có thể đảm bảo thu âm album ở trong khoảng thời gian ngắn nhất, thì có nói cái gì tôi cũng sẽ không quan tâm. Nhưng mà bây giờ các người có thể làm được không? Thấy Giang Sơn nổi giận, những người khác lập tức yên tĩnh trở lại. Cho dù có bất mãn với Thẩm Mạn Lan thì cũng không dám lên tiếng. Thẩm Mạn Lan cảm thấy có lỗi. Nhà soạn nhạc, tôi xin lỗi. Không có liên quan đến gì cô hết, cô cứ yên ổn mặt đàn đi. Người của Phương Nguyên đã đề cử sắp đến đây rồi, chuẩn bị lát nữa bắt đầu. Giang Sơn không muốn nói thêm cái gì, nhưng mà Thẩm Mạn Lan có thể nhìn ra được Giang Sơn cũng tức giận. Cô thở dài một tiếng, không nói gì nữa, trực tiếp ngồi xuống bắt đầu đàn. Phương Nguyên không có ở đây, việc thu âm vô cùng thuận lợi. Buổi tối kết thúc công việc, sắc mặt của Giang Sơn mới xem như là dễ nhìn một chút. Ngày hôm nay biểu hiện không tệ, hy vọng là sau này mọi người tiếp tục duy trì. Hôm nay về nhà nghỉ ngơi sớm một chút đi. Ngày mai 6 giờ bắt đầu làm, chúng ta cần phải gia tăng tiến độ. Đương nhiên những người còn lại đều đồng ý. Thẩm Mạn Lan không nói cái gì. Mặc dù 6 giờ có hơi sớm, nhưng mà bây giờ cô đã là một thành viên của đoàn đội, đương nhiên không thể có đặc thù được. Lam Tử Thất cảm thấy cuống họng của mình sắp bị tắt luôn rồi. Mặt của cậu như thế nào rồi? Có cần đến bệnh viện khám nữa không? Lam Tử Thất nhìn băng gạc ở trên mặt của Thẩm Mạn Lan bị dịn ra một ít máu, có một chút lo lắng mà hỏi. Không có gì đâu. Thẩm Mạn Lan lại không cảm thấy đau như thế, chỉ là có một chút bất lực đối với chuyện bị người ở trong đoàn đội xa lánh. Cô chỉ là đi nhà vệ sinh một cái, lúc trở về đàn tranh lại bị hư mất, hiển nhiên đây là dây đàn bị người ta làm đứt. Lúc này Lam Tử Thất mới chú ý tới dây đàn. Cái đám người này quả thật là quá đáng mà, bọn họ muốn đuổi cậu đi. Không còn cách nào khác, ai bảo tớ là người mới cơ chứ. Đối với môi trường làm việc, Thẩm Mạn Lan cũng biết được một chút, mình vô duyên vô cớ thay thế vị trí của Hoàng Như, chẳng có lẽ là mối quan hệ của Hoàng Như với những người này tương đối tốt. Lại bởi vì mình mà Lý Viên Viên bị đuổi đi, bây giờ lại bởi vì mình mà làm cho Phương Nguyên rời khỏi đoàn đội, thậm chí còn có một số câu hỏi đặt ra là liệu những album này có được bán chạy hay không. Mọi người lạnh nhạt với cô cũng là chuyện có thể nghĩ tới. cậu cứ chịu đựng như vậy sao? Lam Tử Thất cảm thấy cái này không phải là tính cách của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan cười nói, nếu không thì sao chứ, tớ đi tìm người liều mạng hả? Tìm ai đây? Liều mạng với cả đoàn đội luôn. Cậu không nhìn thấy dáng vẻ của ngày hôm nay của Giang Sơn sao? Cho dù tớ không sai, nhưng mà bởi vì tớ đã làm cho đoàn đội không đoàn kết, đây cũng là chuyện mà Giang Sơn không muốn nhìn. Nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Lam Tử Thất cảm thấy khó chịu muốn chết. Không phải, chỉ thu một album thôi hả? Tại sao lại có nhiều chuyện phiền phức như thế? Bước chân vào giới giải trí, sau này có rất nhiều chuyện phức tạp hơn. Cậu đó nha, tính cách như là pháo đốt, cần phải chỉnh lại một chút, nếu không thì cậu sẽ phải chịu thiệt thòi. À, đúng rồi, có người đại diện chưa? Nhớ đến vấn đề này, Thẩm Mạn Lan vội vàng hỏi. Còn chưa có nữa, nhưng mà chắc cậu sẽ tìm cho tớ mà, có đúng không, sếp Thẩm? Lam Tử Thất trêu ghẹo Thẩm Mạn Lan. Đúng là Thẩm Mạn Lan sẽ không để cho Lam Tử Thất phải chịu thiệt. Sau khi xác định ở bên phía Giang Sơn không tìm thấy người đại diện cho Lam Tử Thất, Thẩm Mạn Lan mới gửi tin nhắn qua cho Triệu Tâm Hằng để cô ta đi tìm một người đại diện có tiếng cho Lam Tử Thất. Triệu Tâm Hằng ở bên kia đương nhiên là làm theo. Thẩm Mạn Lan nhìn đàn tranh bị hư, cũng không để ý tới nó, trực tiếp kéo Lam Tử Thất ra khỏi tòa nhà Tài Phú, sau đó đến cửa hàng thức ăn nhanh ở bên cạnh, ăn cái gì đó. Nếu như sau này Lam Tử Thất nổi tiếng, có lẽ thời gian như thế này sẽ không còn nữa. Hai người ăn đồ nướng rồi lại uống bia, sảng khoái biết bao nhiêu. Bởi vì quan tâm đến cổ họng của Lam Tử Thất, Thẩm Mạn Lan không dám để cho cô uống quá nhiều, chỉ là uống một chút, cho có mà thôi. Lam Tử Thất là người không thể kiềm bất cứ lời nào mà nói. Cô uống một ít rượu rồi lại nói. Cậu nói xem cái giới này có chuyện gì xảy ra vậy hả? Bình thường mối quan hệ của Hoàng Như với mọi người không phải là tốt lắm. Lý Viên Viên lại càng không thích nói chuyện, toàn bộ quá trình không giao tiếp gì với nhau. Bây giờ bọn họ lấy cái cớ này để xa lánh cậu, thật là quá đáng. Thẩm Mạn Lan nhìn thoáng qua hơn một chút. Có vài thời điểm bọn họ chỉ cần có cái cớ để phát tiết, cũng không cần quá quen thuộc. Cậu có ý gì? Lam Tử Thất không hiểu rõ. Từ từ rồi cậu cũng sẽ biết mà thôi. Bây giờ phải làm sao đây? Bọn họ lạnh nhạt với cậu như thế, còn không biết là ngày mai bọn họ sẽ âm thầm làm ra mấy chuyện tiểu nhân gì. Lam Tử Thất vừa mới nhớ tới thì đã thấy đau đầu. Có khi nào Thẩm Mạn Lan bị đối xử như vậy chứ? Nếu như không phải là bởi vì cô, nói không chừng bây giờ Thẩm Mạn Lan đã có thể là một ngôi sao mới ở trong ngành thiết kế, bởi vì cô ấy mà cô đã từ bỏ thiết kế. Bước vào giới giải trí bị nhuộm đầy màu, thành lập công ty điện ảnh. Nghĩ đến đây, trong lòng của Lam Tử Thất cảm thấy rất khó chịu. Đều do tớ. Nếu như không có tớ thì có lẽ cuộc sống của cậu là một thế giới khác. Lời nói ngốc nghếch cái gì đó hả? Tớ làm cái gì cũng không có hối hận. Với lại bây giờ những người đó xem thường chúng ta. Chờ một năm sau tiếng tăm của điện ảnh truyền thông hoa thịnh, chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ được truyền ra ngoài. Thẩm Mạn Lan tràn đầy lòng tin. Lam Tử Thất cảm động ôm lấy Thẩm Mạn Lan khóc hu hu. Hà Lan, nếu như không có cậu thì tớ phải làm sao bây giờ? Cậu có biết không? Có rất nhiều lúc tớ muốn từ bỏ, nhưng mà tớ nhớ đến cậu. Tớ lại nói với mình là không thể gục ngã được. Nếu như tớ gục ngã thì tất cả nỗ lực của cậu đối với tớ phải làm sao đây? Cô gái ngốc này cũng không sợ người khác chê cười cậu. Ăn xong chưa vậy? Ăn xong để chúng ta về nhà. Thẩm Mạn Lan biết trong lòng của Lam Tử Thất không dễ chịu. Mình đã bị người ta lạnh nhạt trong đoàn đội. Cô khó chịu hơn bất cứ ai. Nhưng mà có một số việc thật sự không thuận buồm xuôi gió. Lam Tử Thất cũng cảm thấy có một chút bất mặt. Cô rời khỏi cái ôm của Thẩm Mạn Lan, ngượng ngùng lau nước mắt rồi nói. Không cho nói ra bên ngoài. Không nói đâu. Thẩm Mạn Lan cười cười, cảm thấy Lam Tử Thất như thế này rất đáng yêu. Hai người trả tiền xong thì cũng không dự định trở về mà. Nắm lấy tay nhau đi dạo vào trong khu trung tâm thương mại. Đến thành phố B lâu như vậy, Lam Tử Thất vẫn luôn điên cuồng huấn luyện, mà Thẩm Mạn Lan cũng bởi vì những chuyện khác mà không có đi ra ngoài. Hôm nay tâm trạng của hai người rất thoải mái, chủ yếu là Lam Tử Thất muốn mua cho Thẩm Mạn Lan một cây đàn tranh mới. Cái cây đàn tranh đó chắc chắn không thể sử dụng nữa rồi, dù sao vẫn còn chưa thu âm album xong, Thẩm Mạn Lan vẫn phải đàn. Hai người đi đến cửa hàng nhạc cụ gần nhất. Ở đây có rất nhiều loại nhạc cụ.

Hoàng Như cảm thấy có một chút bi ai. Cô ta thấp giọng nói, không thể giữ đứa nhỏ này lại được. Phải phẫu thuật bỏ nó hả? Thẩm Mạn Lan nói vậy, Hoàng Như nhẹ gật đầu. Đúng vậy, trong nhà của tôi còn có em trai và em gái còn phải đi học. Tôi không thể nghỉ ngơi ở trong thời gian quá dài. Tôi nghe nói chưa hình thành người, thời gian khôi phục lại ngắn, cho nên tôi muốn đi làm chuyện này. Nhưng mà cuộc phẫu thuật lại rất xít sao về thời gian. Bây giờ tôi sắp vượt qua thời gian dự định. Nếu như vượt qua thời gian đó thì không thể làm được nữa. Nếu như sau này cần phải nghỉ ngơi một tháng thì chuyện này cũng không có gì phải nói. Lúc Hoàng Như nói đến đây thì bắt đầu bật khóc. Lam Tử Tất không ngờ mình hỏi tới chuyện này, không khỏi có một chút gấp gáp. Cô... đừng nói nữa. Thẩm Mạn Lan không muốn để cho Lam Tử Tất nói thêm lời nào, liền vội vàng quát cô. Đối với chuyện này, Thẩm Mạn Lan vẫn có kinh nghiệm. Hiển nhiên là Hoàng Như không thể giữ lại đứa nhỏ. Mà bây giờ nếu như bước qua tháng này làm phẫu thuật thì đương nhiên có một chút phiền phức. Đều là phụ nữ, hơn nữa cô còn thay thế vị trí của Hoàng Như. Đối với điểm này, Thẩm Mạn Lan cảm thấy có một chút áy náy. Tôi mua một cây đàn tranh cao cấp, cô có thể có được bao nhiêu phần trăm? Hoàng Như ngây ra một lúc sau đó nói, tôi có thể nhận được 10% hoa hồng. Nói cách khác, tôi mua một cây đàn 300 triệu, cô có thể được 30 triệu có đúng không? Ừ. Hoàng Như nhẹ gật đầu, nhưng mà lại cảm thấy khả năng này rất khó. Mọi người đến đây để mua đàn tranh rất nhiều, phần lớn đều là mấy triệu. Muốn mua một cây tốt cũng chỉ có 50-60 triệu. Vào trong tay cô cũng chỉ có vào 5-6 triệu. Chút tiền ấy không bằng tiền phẫu thuật. Mà mình đi đến đây có rất nhiều người đến xem, nhưng mà ít người mua. Một ngày trôi qua, Hoàng Như quả thật rất sốt ruột. Thẩm Mạn Lan nhìn cô ta rồi lại thấp giọng nói, vậy chọn cho tôi một cây đàn 300 triệu đi. Hoàng Như cho mình là đã nghe lầm. Cô nói cái gì cơ? Tôi nói tôi muốn mua một cây đàn 300 triệu. Bây giờ giao dịch luôn, sau khi cô nhận được tiền hoa hồng thì nhanh chóng đến bệnh viện đi. Hoàng Như lập tức nóng mắt. Cảm ơn cô, thật sự là cảm ơn cô, xin hỏi cô tên là gì vậy? Thẩm Mạn Lan, tôi là người đàn tranh thay thế cô ở trong đoàn đội. Cô nhanh chóng xử lý tốt chuyện của cô, rồi nhanh chóng trở về đoàn đội. Trong khoảng thời gian này tôi làm thay cô, cho đến khi cô trở về thì tôi sẽ đi. Làm cho tốt. Lời nói của Thẩm Mạn Lan làm cho Hoàng Như sững sờ. Không phải là cô không nghe nói vị trí của mình đã bị người khác thay thế, thậm chí còn đang cảm thấy sầu não sau khi khôi phục lại. Cuộc phẫu thuật thì mình phải đi đâu để tìm việc làm, dù sao thì công việc đàn tranh vô cùng nhàn nhã, thu nhập cũng ổn, nhưng mà không phải là nơi nào cũng tìm được đàn tranh. Bây giờ nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói, sau khi mình trở về thì sẽ trả lại vị trí cho cô ta, Hoàng Như không dám tin. Lúc này Lam Tử Tất mới lên tiếng nói, cô yên tâm đi. Hàn Lan là do tôi kéo qua, cho có đủ người mà thôi. Dù sao thì album của tôi cũng phải được đưa ra thị trường, không thể làm chậm trễ. Cô ấy là bà chủ điện ảnh truyền thông Hoa Thịnh, làm sao có thể đi làm cho người khác được chứ. Nhưng mà khoảng thời gian này giữ lại cho cô vị trí cũng được. Trước tiên, cô có điều dưỡng tốt thân thể của mình, rồi trở về phải giúp tôi đó. Hoàng Như vẫn không hiểu ra làm sao. Thẩm Mạn Lan lại cười nói, nhanh đi gói đàn tranh cho tôi đi. À, được rồi. Lúc này Hoàng Như mới kịp phản ứng lại, vội vàng lấy đàn tranh 300 triệu cho Thẩm Mạn Lan. Sau khi làm xong hết tất cả, Thẩm Mạn Lan mang theo đàn tranh ra khỏi cửa hàng nhạc cụ. Lam Tử Tất cười nói, cậu đó nha, cứ luôn lương thiện như thế, ai mà biết Hoàng Như có thật sự mang thai không? Là thật. Lời nói của Thẩm Mạn Lan để cho Lam Tử Tất hơi sững sờ. Hả? Cái này cũng có thể nhìn ra được sao? Đúng vậy, dựa vào nét mặt, hơn nữa tay của cô ta cứ luôn chay bụng của mình theo bản năng. Theo như tớ thấy thì cô ta rất thích đứa bé này, chỉ là cô ta không thể giữ lại đứa bé này. Tất nhiên là có lý do không thể giữ lại, phụ nữ mà luôn luôn dễ dàng bị thương. Lam Tử Tất nghe thấy Thẩm Mạn Lan nói như vậy thì đương nhiên cũng tin tưởng. Đúng là cậu dám bỏ tiền ra mua đàn tranh giá trị 300 triệu. Chắc có lẽ là ông chủ cửa hàng nhạc cụ cảm thấy mình gặp phải oan đại đầu. Không sao hết, lúc nào cũng có thể giúp đỡ người khác thì giúp người ta một tay. Nói không chừng sau này sẽ có phúc báo. Với lại tiền nào của nấy, âm sắc của cây đàn tranh này quả thật là không tệ đó. Rồi, Cậu nói tốt thì nó sẽ tốt, lần này thì hay rồi đó, tớ xem những người kia động tay động chân với cậu như thế nào đây. Có phải là ông chủ đã nói dây đàn này sẽ không bị đứt rồi không? Lam Tử Thất vẫn còn nhớ đến những hành động dơ bẩn của những người ở trong đoàn đội. Thẩm Mã Lan cười nói, cậu đó nha, đừng có nghĩ đến chuyện này nữa, tớ cũng không phải là con mèo bị người ta khi dễ một cách tùy tiện. Chưa chắc đâu, tớ vẫn là muốn bảo vệ cho cậu. Dáng vẻ hào khí ngất trời của Lam Tử Thất làm cho Thẩm Mã Lan cảm thấy có một chút buồn cười. Hai người về đến nhà, đang lúc nhìn thấy Diệp Vân Tuấn đang hút thuốc ở cửa ra vào. Dưới chân của anh có rất nhiều mẩu thuốc lá, hiển nhiên là đang ở đây đợi rất lâu rồi. Lam Tử Thất cảm thấy mình đứng đây có hơi xấu hổ. Để tớ đi mua nước. Nói xong liền chạy đi. Thẩm Mã Lan muốn kéo cũng không thể kéo lại Lam Tử Thất lại được. Diệp Vân Tuấn nhìn thấy cô ôm theo một cây đàn tranh, chủ động tiến lên nói. Gần đây em thích đàn tranh hả? Công việc cần. Thẩm Mã Lan nói gì đáp nấy cũng không đặc biệt lạnh nhạt. Cô mở cửa ra thấp giọng nói. Vào nhà ngồi đi, thuận tiện tắm một cái, trên người anh đều là mùi thuốc lá, rất khó ngửi. Mặc dù không có ghét bỏ nhưng mà giọng nói đó đúng là không êm tai một chút nào hết. Diệp Vân Tuấn hơi giật mình, đây là đang quan tâm mình hả? Tâm trạng của anh cũng không khỏi tốt lên. Anh không có mang theo quần áo. Để Lam Thần đi mua đi. Thẩm Mạn Lan nói rất tự nhiên, Diệp Vân Tuấn lại vui vẻ muốn chết. Lam Thần nhận được tin nhắn thì lập tức đi mua quần áo. Diệp Vân Tuấn đi vào trong nhà tắm, mở vòi nước ra. Nhớ tới vài ngày trước mình còn phát sinh quan hệ với Thẩm Mã Lan ở nơi này, anh không khỏi nhiệt huyết dâng trào. Nhưng mà Thẩm Mã Lan thì không nghĩ nhiều như vậy. Cô chỉ mang theo đàn tranh vào trong thư phòng, sau khi đặt ở đó thì bắt đầu điều âm. Diệp Vân Tuấn nghe thấy âm thanh điều âm ở bên ngoài, anh đột nhiên cảm thấy thời khắc này lại tươi đẹp, yên tĩnh như thế. Bây giờ có cho Lam Tử Thất 10 cái la gan cũng sẽ không dám về nhà. Cô ta chạy đến chỗ của Giang Sơn. Nói thỉnh giáo đến vấn đề soạn nhạc, lại cứ ở lì ở chỗ của Giang Sơn không chịu đi. Sau khi Thẩm Mã Lan đã điều âm xong, cô cảm thấy số tiền 300 triệu này được tiêu vô cùng đáng. Âm sắc của cây đàn này đúng là không phải tốt bình thường. Sau khi nhìn thấy Diệp Vân Tuấn mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, Thẩm Mã Lan đỏ mặt. Mặt của Phương Nguyên là do anh đánh. Lời này không phải là một câu hỏi mà là một câu khẳng định. Diệp Vân Tuấn không dám tránh né. Anh sảng khoái đồng ý. Là anh đã đánh anh ta, làm cho mặt của vợ anh đã bị hủy. Đánh anh ta chỉ là một trận nhẹ lắm rồi. Ngây thơ. Trong lòng của Thẩm Mã Lan nóng hầm hập, nhưng mà ngoài miệng lại không thể biểu hiện. Diệp Vân Tuấn cũng không quan tâm Thẩm Mã Lan nói cái gì. Anh nói tiếp. Nếu anh ta còn dám làm phiền em, anh sẽ tiếp tục đánh anh ta. Đánh tới lúc fan hâm mộ của anh ta không nhận ra anh ta nữa thì mới thôi. Đừng có làm rộn. Anh ta rút ra khỏi album của Tử Thất rồi, anh có phải có chừng mực một chút. Thẩm Mã Lan không muốn làm lớn chuyện như vậy. Nhìn thấy Thẩm Mã Lan đều đã nói như vậy, đương nhiên Diệp Vân Tuấn không có ý kiến. Được rồi, dựa vào mặt mũi của em, anh sẽ tha cho anh ta. À đúng rồi, mặt của em không đi đến bệnh viện để đổi thuốc hả? Một lát nữa em tự thay là được, không có gì đáng ngại. Thẩm Mã Lan nói xong thì đóng đàn tranh lại, sau đó tìm lấy hòm thuốc. Mặt có hơi ngứa, cô muốn thay thuốc. Để anh làm. Diệp Vân Tuấn xung phong nhận việc, trên người anh còn có hương thơm, vừa mới tắm xong, đột nhiên lại chui vào trong một lỗ mũi của Thẩm Mã Lan, làm cho cô hơi ngây ngốc một chút, đồng thời mặt đỏ tim đập. Tự em làm là được rồi. Em có phải là còn soi gương, vẫn để cho anh làm đi. Diệp Vân Tuấn cẩn thận mở băng gạc cho Thẩm Mã Lan. Lúc anh nhìn thấy vết thương ở trên mặt của Thẩm Mã Lan, anh không khỏi đau lòng. Đáng chết, anh nên để cho anh ta bị sưng thêm một chút nữa mới tốt. Thẩm Mã Lan lập tức nở ra nụ cười. Được rồi, cũng không phải là Phương Nguyên cố ý. Nhìn chằm chằm vào em lại không phải là cố ý nữa. Anh thấy tâm tư đen tối của anh ta chưa bị diệt. Nói cái gì vậy? Cái gì gọi là tâm tư đen tối chưa bị diệt? Thẩm Mã Lan cảm thấy Diệp Vân Tuấn dùng từ không đúng. Diệp Vân Tuấn cũng không giải thích, nhưng mà trong đáy mắt xẹt qua một tia sáng không rõ. Lực tay của Diệp Vân Tuấn rất nhẹ, thậm chí là còn thở rất nhẹ. Thẩm Mã Lan cảm thấy trên mặt hơi ngứa, từ từ, ngay cả lòng của cô cũng là đều ngứa ngáy theo. Hô hấp của cô có một chút gấp gáp, Nhưng mà Diệp Vân Tuấn lại giống như không biết cái gì hết, thân thể hơi tiến lên một chút, lồng ngực mạnh mẽ hiện ra ở trước mắt của Thẩm Bá Lan, mang theo sự dụ dỗ, không có giới hạn, làm cho cô đột nhiên cảm thấy cổ họng khô khốc. Cô không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt, thân thể cũng lùi về phía sau theo bản năng. Đừng có cử động. Diệp Vân Tuấn khẽ quát một tiếng, ngửa người ở trên, tiến lại thêm một bước, lập tức chạm vào bộ phận nhạy cảm của Thẩm Mạn Lan. Cô kêu lên một tiếng, hai người trực tiếp đụng vào nhau. Trong nháy mắt, khí tức quen thuộc bao phủ lấy Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan vô thức muốn đẩy ra, lại bị Diệp Vân Tuấn trực tiếp cầm lấy hai tay ôm chặt vào trong ngực. Anh... Thẩm Mạn Lan ngẩng đầu lên, khóe môi gần kề đôi môi mỏng của Diệp Vân Tuấn, mang theo một trận run rẩy. Ánh mắt của Diệp Vân Tuấn hơi tối xuống, yết hầu nhấp nhô. Đột nhiên lại giữ lại cái ót của Thẩm Mạn Lan lại, trong nháy mắt nụ hôn bá đạo càn quét toàn thân. Thẩm Mạn Lan ấm ở, trong lúc nhất thời hai người xuân sắc vô hạn. Kích tình đi qua, Thẩm Mạn Lan đi vào trong nhà vệ sinh tắm rửa. Diệp Vân Tuấn nhìn bóng lưng của cô, trôi qua một khoảng thời gian dài như thế, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy yên tâm. Thẩm Mạn Lan để cho dòng nước ấm cọ rửa thân thể của mình, cô vẫn còn đắm chìm trong cái cảm giác kích thích. Cái tình cảm đối với Diệp Vân Tuấn cũng có, nhưng mà chuyện ấy giống như vẫn còn đang nghẹn ở cổ họng. Cô làm thế nào cũng giống như chưa từng xảy ra. Nếu như Diệp Vân Tuấn đối với người phụ nữ đó thật sự không có gì, tại sao lại sợ cô biết? Tại sao người phụ nữ kia lại chết? Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình không thể bước qua vách ngăn này, nhưng mà cô với Diệp Vân Tuấn cứ như thế này, trong lúc nhất thời thở dài không thôi. Đợi đến lúc cô đi ra khỏi, đôi mắt của Diệp Vân Tuấn sáng lấp lánh. Đến lúc nào em sẽ trở về Hải Thành? Không có ý định trở về. Thẩm Mạn Lan vẩy tóc, Diệp Vân Tuấn chủ động tìm được máy sấy, cầm tới sấy tóc cho cô. Thẩm Mạn Lan dừng lại một chút, cũng không ngăn cản. Hai người giống như trước kia, một người sấy tóc, một người dựa vào chân giường nhắm mắt lại, cũng không biết là đang suy nghĩ điều gì. Tóc của Thẩm Mạn Lan vô cùng mượt mà. Diệp Vân Tuấn rất thích mái tóc dài của cô. Bây giờ mái tóc của cô còn đang tuôn chảy giữa ngón tay anh. Cảm thấy đây là một loại chuyện vô cùng thỏa mãn. Không giận nữa hả? Làm với anh không có nghĩa là không giận nữa. Có lẽ không phải là em tức giận, mà chỉ muốn biết nguyên nhân thôi. Diệp Vân Tuấn, mặc kệ chuyện gì anh cũng đừng có giấu em. Mặc dù em tin tưởng anh không ngoại tình, nhưng mà rốt cuộc giữa anh và người phụ nữ đó đã xảy ra chuyện gì, anh có thể nói cho em biết được không? Thẩm Mạn Lan đột nhiên mở mắt ra, trái tim của Diệp Vân Tuấn đột nhiên dừng lại. Anh thấp giọng nói, không phải là anh đã nói rồi hả? Hỏi một vài chuyện cho nên mới gặp nhau. Chỉ là anh không ngờ cô ta lại có tâm tư đối với anh. Chuyện gì? Có lẽ đây mới chính là mấu chốt. Diệp Vân Tuấn thấp giọng nói, chuyện của công ty. Vẫn không chịu nói. Thẩm Mạn Lan tức giận, cảm thấy thất vọng, trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Hồi lúc nãy hai người còn hòa hợp với nhau làm một thể, bởi vì chuyện này mà lại có cảm giác xa cách và lạ lẫm. Em vẫn muốn điều âm, anh muốn ngủ ở đây thì cứ ngủ đi. Thẩm Mạn Lan kéo mái tóc của mình lại, khoác một cái áo ngủ, rồi sau đó đi vào trong thư phòng. Cô không đuổi Diệp Vân Tuấn đi. Về điểm này, Diệp Vân Tuấn không biết là nên vui hay buồn. Thẩm Mạn Lan đi vào trong thư phòng, đầu óc lại trống rỗng một mảnh. Cô suy nghĩ lại từ đầu đến cuối chuyện nghi ngờ Diệp Vân Tuấn ngoại tình, một chút manh mối cũng không có. Sau đó cô lại nhớ tới Phương Nguyên. Một minh tinh tuyến một tại sao lại đột nhiên chú ý đến mình như vậy? Hơn nữa, Diệp Vân Tuấn với Phương Nguyên quen biết nhau sao? Với lại dựa vào cách làm người của Phương Nguyên, vô duyên vô cớ bị người ta đánh, làm sao lại không kêu một tiếng như vậy? Trừ khi anh ta phải biết đánh mình, cũng biết là Diệp Vân Tuấn là ai. Nhưng mà dựa vào thân phận bối cảnh của Diệp Vân Tuấn, nếu như Phương Nguyên là người bình thường, không truy cứu, ngậm bồ hòn thì cũng là chuyện bình thường. Đầu óc của Thẩm Mạn Lan nhanh chóng xoay chuyển, con làm như thế nào cũng không tìm được một lý do hợp lý. Nếu như nói Phương Nguyên đối với mình vừa gặp đã yêu, Thẩm Mạn Lan cảm thấy mình không tự luyến như thế, rất không có khả năng. Dù sao thì Phương Nguyên đẹp trai, muốn phụ nữ như thế nào mà không có, vậy mà lại thích một người phụ nữ có chồng sao? Thẩm Mạn Lan cảm thấy điểm này rất mơ hồ, có lẽ Phương Nguyên quen biết với người phụ nữ trước kia. Nghĩ tới đây, Thẩm Mạn Lan lập tức nhớ ra điều gì đó. Nếu như suy đoán này được tạo thành, vậy thì mối quan hệ của Phương Nguyên với người phụ nữ kia lại như thế nào? Anh ta chủ động đi tìm mình là muốn đối phó với Diệp Vân Tuấn. hay đơn thuần là muốn báo thù cho người phụ nữ kia. Lông mày của Thẩm Hà Lan cau chặt lại cùng một chỗ, cô cầm điện thoại lên gửi cho Lam Tử Thất một tin nhắn. Đang ngủ chưa? Vẫn còn chưa, Diệp Vân Tuấn chưa vậy. Lam Tử Thất tinh nghịch gửi lại một biểu tượng cảm xúc, trên mặt của Thẩm Hà Lan lại nóng lên. Lam Tử Thất này đúng là một cô nàng nhỏ lanh lợi mà. Vẫn còn chưa, chắc có lẽ là tối nay anh ấy sẽ ngủ ở đây. Tất thật là đáng thương quá đi thôi, lại phải lưu lạc ở bên ngoài. Lời nói của Lam Tử Thất làm cho Thẩm Mạn Lan cảm thấy muốn cười. Đừng có giả bộ nữa, tìm cậu hỏi một chút chuyện này. Cậu nói đi. Thẩm Mạn Lan dừng lại một chút sau đó lại đánh chữ. Còn nhớ rõ người phụ nữ mà đang ngoại tình với Diệp Ân Tuấn không? Cô ta đã chết rồi, tớ muốn hỏi. Cậu có người nào quen biết có thể điều tra ra thân phận thông tin của người phụ nữ đó giúp cho tớ được không? Lam Tử Thất khẽ nhíu mày. Không phải là cậu có Lam Thần đó sao? Tớ không muốn dùng người của tớ. Câu nói này của Thẩm Mạn Lan làm cho Lam Tử Thất hiểu ra ngay lập tức. Chắc có lẽ là cô không muốn làm kinh động đến Diệp Ân Tuấn. Trong lòng của cậu vẫn không thể bước qua vách ngăn đó. Đúng vậy, tớ nghĩ trong này có chuyện gì đó tớ không biết. Hơn nữa Phương Nguyên là người của gia thế mạnh như vậy, mặt tự tới chỗ của tớ, cậu cảm thấy có một chút quỷ quái không hả? Cậu nghi ngờ Phương Nguyên có người phụ nữ có quan hệ với nhau. Lam Tử Thất nhạy cảm phát hiện ra ý tứ trong lời nói của Thẩm Mạn Lan. Thẩm Mạn Lan nhẹ gật đầu rồi nói, đúng vậy, tớ sư đoán như thế đó. Về phần kết quả là cái gì thì còn cần điều tra. Tớ hy vọng là Diệp Vân Tuấn không biết chuyện này. Đương nhiên là Lam Tử Thất hiểu. Cậu cảm thấy Diệp Vân Tuấn có chuyện gì đó đang giấu giếm cậu. Đúng vậy, nếu như anh ta đã muốn giấu cậu, chắc có lẽ là chúng ta không thể điều tra được ra cái gì đâu. Bằng không cậu trực tiếp hỏi anh ta đi còn nhanh hơn. Biểu cảm của Thẩm Mạn Lan lập tức sụp đổ. Tớ đã hỏi rồi, anh ấy không chịu nói. Lam Tử Thất cảm thấy phiền muộn. Con người của Diệp Ân Tuấn như vậy, nếu như cả ngay Thẩm Mạn Lan không có thể cậy được miệng thì chắc có lẽ là một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Có lẽ là có liên quan đến Thẩm Mạn Lan. Vì vậy thì mình giúp Thẩm Mạn Lan điều tra chân tướng có được hay không vậy? Trong lúc nhất thời, Lam Tử Thất có một chút do dự. Sao vậy? Ngay cả cậu cũng bắt đầu không giúp tớ rồi sao? Thẩm Mạn Lan nhìn xuyên thấu qua màn hình di động, chắc có lẽ nhận ra tâm tư của Lam Tử Thất. Không phải đâu, tớ đang suy nghĩ, nếu như Diệp Ân Tuấn không muốn để cho cậu biết, có lẽ là thật sự muốn tốt cho cậu. Cậu định nếu phải điều tra ra kết quả, có lẽ bản thân cậu không thể chấp nhận được. Cho dù kết quả như thế nào đi nữa, tớ cũng có quyền được biết. Thẩm Mạn Lan nói như vậy, Lam Tử Thất lập tức hiểu ngay. Được rồi, tớ biết rồi, tớ sẽ nhờ bạn của tớ điều tra chuyện này. Cảm ơn cậu. Sau khi cúp điện thoại, Thẩm Mạn Lan nhìn về phía phòng của Diệp Ân Tuấn, ánh mắt lóe ra ánh sáng phức tạp. Ngày hôm sau, Thẩm Mạn Lan mang theo đàn tranh đi đến tòa nhà tài phú. Cô trực tiếp cho người đi ném đàn tranh bị rứt dây đàn, sau đó lại lấy ra cây đàn tranh mà mình bỏ hơn 300 triệu để mua về đặt ở trên đó. Toàn bộ đoàn đội lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều lăn lộn ở trong giới âm nhạc, đương nhiên có thể nhìn ra được cây đàn tranh ở trong này của Thẩm Mạn Lan có giá trị không nhỏ. Đối với hành động của Thẩm Mạn Lan, bọn họ đều rất bất ngờ. Thẩm Mạn Lan trực tiếp ngồi lấy khuôn, điều chỉnh thử một chút, cảm thấy âm sắc vô cùng dễ nghe. Cô nhanh chóng tấu một lần, cô làm như không thấy được ánh mắt của những người xung quanh. Mà trong số đó sắc mặt của mấy người đã thay đổi. Sau khi Giang Sơn đi thì lập tức nhìn thấy cây đàn tranh ở trong tay của Thẩm Mạn Lan. Sếp Thẩm, cô đây là... À, nhà soạn nhạc, tôi cảm thấy âm sắc của cây đàn tranh này có vẻ tốt hơn một chút. Sau này khi album được phát hành, đây là đàn tranh, cứ coi như là tôi tài trợ cho đoàn đội của chúng ta đi. Câu nói này của Thẩm Mạn Lan nói ra làm cho Giang Sơn lập tức ngây người. Giá trị của cây đàn tranh này bao nhiêu, vừa liếc mắt liền có thể nhận ra ngay. Bây giờ Thẩm Mạn Lan nói cô muốn tài trợ cho đoàn đội, trong lúc nhất thời liền kích động không thôi. Sếp Thẩm, cô nói thật hả? Đương nhiên rồi, cứ coi như tôi cảm ơn sự chăm sóc và rèn luyện của Giang Sơn đối với Tử Thất. Thẩm Mạn Lan cười nhẹ. Làm gì có đâu, Tử Thất là thiên tài, tôi là người trân trọng, tài năng. Giang Sơn rất vui vẻ, những người khác nhìn thấy Giang Sơn đều đã nói như vậy, đương nhiên cũng không dám nói cái gì. Trận phong ba này cứ trôi qua như thế, nhưng mà lúc Thẩm Mạn Lan ở trong nhà vệ sinh thì lại nghe thấy có hai người ở trong đoàn đội đang nhỏ giọng nói chuyện. Thấy chưa hả? Cái cô Thẩm Hạ Lan đó vừa giàu lại vừa có quyền thế, cầm cây đàn tranh 300 triệu vào đoàn đội, làm cho ai cũng coi vậy. Đây không phải là lấy tiền đánh vào trong mặt của chúng ta sao hả? Nói đúng rồi đó, còn lôi kéo quan hệ của nhà soạn nhạc Giang Sơn nữa chứ. Nói cái gì mà tặng, ai biết là sau này Hoàng Như có trở về hay không. Nói trắng ra còn không phải là người ta đang lập danh tiếng cho mình đó sao? Thẩm Hạ Lan không để ở trong lòng, nơi này làm việc đều như vậy, cô là người mới. Có làm gì cũng sẽ để cho người ta không vừa mắt, chỉ cần những người này không bắt nạt cô quá đáng, cô nhắm một mắt, mở một mắt cho qua. Nghĩ đến đây, Thẩm Hạ Lan mở cánh cửa nhà vệ sinh ra, điềm nhiên như không có chuyện gì mà đi rửa tay, ngược lại làm cho hai người đang nói chuyện phải giật nảy cả mình. Lúc nhìn thấy người này là Thẩm Hạ Lan, biểu cảm trên mặt của hai người bọn họ vô cùng đặc sắc. Sau khi Thẩm Hạ Lan rửa xong thì lại li lứt qua bên cạnh bọn họ, làm giống như là bọn họ không tồn tại. Trong lúc nhất thời, cái mũi của hai người bọn họ đều méo mó. Chạnh chọe cái gì chứ, không phải là mấy đồng tiền bẩn đó sao? Đúng rồi đó, tôi chính là có mấy đồng tiền bẩn như thế. Nếu các người có thì tôi cũng sẽ không để ý các người so tiền với tôi đâu. Lúc Thẩm Hạ Lan đi đến cửa thì dừng lại, sau đó quay đầu nở ra nụ cười xinh đẹp. Lời nói ra làm cho hai người bọn họ tức đến nỗi thiếu chút nữa thì ngất đi. Sau đó nói xong câu, Thẩm Hạ Lan nhấc chân đi ra khỏi. Cô có thể đàn tranh ở đây, nói trắng ra là bởi vì Lam Tử Thất, về phần những người khác đúng là cô không để vào trong mắt. Nếu như bọn họ gây ra chuyện quá mức đáng giận, Thẩm Hạ Lan không ngại cho bọn họ chút sắc mặt. Sau khi trở về đoàn làm phim, Lam Tử Thất vội vàng kéo cô. Sao lại đi lâu như thế, có người nào bắt nạt cậu hả? Cô cảm thấy tớ là người dễ bị người khác bắt nạt sao? Âm thanh hỏi lại của Thẩm Hạ Lan không lớn không nhỏ, lập tức làm cho không khí xung quanh dừng lại một chút. Đúng lúc này, ở bên ngoài truyền đến âm thanh gõ cửa, sau đó có 3-4 người đi vào từ bên ngoài, còn mang theo mấy cái thùng. Chào mọi người, đây là hoa tươi của sếp Thẩm nhà chúng tôi tặng mọi người, mới được vận chuyển từ bên nước ngoài trở về. Thẩm Hạ Lan hơi bất ngờ, sếp Thẩm là cô hả? Cô muốn mời đoàn làm phim ăn hoa quả tươi từ hồi lúc nào chứ? Hơn nữa, hình như là hoa quả này không rẻ. Kinh ngạc như cô còn có người ở trong đoàn làm phim. Thẩm Mạn Lan nhìn thấy tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào mình. Lúc này cô không hiểu rõ cho lắm. Cô không biết nên nói cái gì. Người mang theo hoa quả lại tiến lên một bước, vô cùng cung kính mà nói với Thẩm Mạn Lan. Sếp Thẩm, chúng tôi đưa đồ đến đây rồi. Chúng tôi đi trước đây. Nói xong bọn họ quay người rời khỏi. Cách này làm cho Thẩm Mạn Lan hoàn toàn ngơ ngác. Có ý gì chứ? Là chủ ý của Diệp Ân Tuấn sao? Thẩm Hạ Lan có hơi bực bội, nhưng mà bên tai lại là âm thanh vui vẻ và lời nói cảm ơn của mọi người. Bây giờ lại nói không phải là cô tặng hình, nhưng là không tốt cho lắm. Cô nở ra nụ cười để cho mọi người tự phân chia hoa quả cho nhau. Cái gọi là ăn người miệng ngắn, bắt người tay ngắn. Người ở trong đoàn làm phim bởi vì chuyện này mà thái độ đối với Thẩm Hạ Lan đã khá hơn nhiều. Lam Tử Thất đi tới, dùng cánh tay đụng đụng vào Thẩm Hạ Lan rồi nói: Không ngờ là Diệp Tổng nhà cậu còn biết thu phục lòng người. Đây là do sợ cậu bị người ở trong đoàn làm phim xa lánh hả? Ngày hôm qua tớ còn suy nghĩ cái tên Diệp Ân Tuấn này đúng là một con heo. Cậu không ra bên ngoài làm việc ở trong khoảng thời gian dài, vậy mà anh ta không biết chuẩn bị công việc này một chút. Không ngờ tới ngày hôm nay lại có một màn như thế. Vẫn là do cậu dạy dỗ tốt. Xem ra tối ngày hôm qua hai người trò chuyện không ít nhỉ. Đối với lời trêu chọc của Lam Tử Thất, Thẩm Hạ Lan không biết nên nói như thế nào. Tớ ra ngoài gọi điện thoại. Thẩm Hạ Lan còn chưa đi ra bên ngoài thì ở bên ngoài đã có một nhóm người đi tới. Người đi đầu rõ ràng là Phi. Bà chủ, Diệp Tổng kêu tôi mang thức ăn tới cho mọi người, thuận tiện đổi thiết bị mới cho đoàn làm phim. Lời này vừa luôn nói ra, Thẩm Hạ Lan trực tiếp ngây ngẩn cả người. Đồ ăn hả, không phải lúc nãy vừa mới đưa hoa quả tới rồi sao? Thẩm Mạn Lan không dám lớn tiếng hỏi, chỉ có thể thấp giọng nói. Phi bất ngờ. Đâu có đâu, Diệp Tổng vừa mới kêu tôi đến đây, thiết bị âm nhạc đều đã được đặt ở bên ngoài, đã sắp mang vào rồi. Trong đầu của Thẩm Mạn Lan lập tức xuất hiện 100 dấu hỏi. Hoa quả lúc này không phải là Diệp Ân Tuấn đưa đến, vậy thì ai lấy cái tên của cô mang đến đoàn làm phim vậy chứ? Phi nghi hoặc nhìn Thẩm Mạn Lan, đợi mệnh lệnh tiếp theo. Thẩm Hạ Lan cũng không tiện nói tiếp. Cô vội vàng nhường đường, Phi đi vào cười nói. Đây là của bà chủ nhà chúng tôi tặng mọi người, mặt khác cũng đổi các thiết bị ở trong đoàn một lần, mọi người lựa chọn dụng cụ âm nhạc của mình rồi thử một chút đi. Hành động lần này, lúc do Diệp Vân Tuấn hỏi Phi làm như thế nào mới có thể giúp cho Thẩm Mạn Lan, Phi đã suy nghĩ ra chuyện này. Chuyện đàn tranh của Thẩm Mạn Lan bị người ta cắt đứt dây đàn, không có mấy người biết tới. Nhưng mà Diệp Vân Tuấn cũng coi như là cao thủ máy vi tính, anh muốn xem vợ mình có bị bắt nạt ở trong đoàn hay không. Anh đã xem hết đoạn video giám sát ở trong đoàn. Không ngờ tới là nhìn thấy có người cố ý chặt đứt dây đàn tranh của Thẩm Mạn Lan. Lúc đó anh tức giận không thể giải quyết được người tại chỗ kia. Nhưng mà Vi nói làm như thế này là sẽ bôi đen Thẩm Mạn Lan, còn không bằng sử dụng chính sách lôi kéo là tốt hơn một chút. Dù sao thì Diệp Tổng nhà bọn họ cũng không thiếu một chút tiền ấy. Diệp Vân Tuấn thấy cũng đúng là như vậy, chỉ cần Thẩm Mạn Lan có thể vui vẻ trở lại đoàn. Có tốn bao nhiêu tiền đi nữa cũng không quan tâm. Lúc này có tiết mục, Phi đến tài trợ thiết bị cùng đưa đồ ăn. Đoàn đội Giang Sơn đều làm âm nhạc, cũng không hiểu biết gì. Cũng không có hiểu biết gì nhiều đối với thức ăn, nhưng mà đối với dụng cụ âm nhạc thì lại hết sức để ý. Những dụng cụ âm nhạc mà Diệp Vân Tuấn đưa đến có vẻ đều là mặt hàng cao cấp có giá trị không nhỏ. Trong lúc nhất thời, làm cho người ở trong đoàn đội Giang Sơn đều nâng cao tinh thần. Lúc đầu, ngày hôm nay Thẩm Mạn Lan cầm theo đàn tranh có giá trị 300 triệu đến đây, bọn họ đã bị vả vào mặt, cảm thấy Thẩm Mạn Lan ỷ vào mình nhiều tiền nên đã đắc ý. Nhưng mà bây giờ mỗi một dụng cụ âm nhạc của bọn họ đều có giá trị không dưới 300 triệu, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác nằm mơ. Sếp Thẩm, cái này sao có thể được chứ? Giang Sơn hơi lắp bắp. Mặc dù Giang Sơn cũng là nhà soạn nhạc nổi tiếng ở trong giới, nhưng mà cũng khó có nhiều tiền. Huống hồ trong nhà còn có thêm một em trai bị bại não. Nhiều năm như vậy, số tiền mà Giang Sơn kiếm được ở trên cơ bản đều dâng cho bệnh viện. Dù con làm muốn mua dụng cụ âm nhạc đáng tiền cho đoàn đội của mình, nhưng vẫn không đủ sức. Bây giờ Thẩm Mạn Lan lại bỏ ra một khoản lớn như thế, đúng là đã giải quyết nỗi lo của Giang Sơn. Dù sao thì những dụng cụ âm nhạc này cũng đã đến thời hạn không thể phát huy được tác dụng bao nhiêu. Những người khác đều là những người cũ đi theo chân của Giang Sơn, đương nhiên biết tình huống khốn khó của Giang Sơn. Chỉ là bọn họ ái ngại vì tiền của mình rỗng tuếch, muốn bỏ ra cũng không bỏ ra được bao nhiêu tiền. Vốn dĩ chuyện này còn đang bị kẹt lại, không ngờ tới Thẩm Mạn Lan có thể giải quyết nhanh gọn. Cho dù là mấy người lúc trước không vừa mắt Thẩm Mạn Lan, bây giờ đối với Thẩm Mạn Lan cũng cảm động rơi nước mắt. Sở dĩ đoàn đội Giang Sơn vội vàng muốn cho ra mắt album của Lam Tử Thất, trên thực tế là vì muốn có được một số tài nguyên để có thể thay thế một vài thiết bị không thể sử dụng được nữa. Sếp Thẩm, tôi xin lỗi, con người của tôi lòng dạ hẹp hòi. Thật ra thì ngày hôm qua là do tôi cắt đứt dây đàn của cô. Chúng tôi cùng với Hoàng Như và Lý Viên Viên đều phát triển với nhau. Thời điểm khó khăn nhất đều có bên nhau, chưa từng tách ra. Bây giờ cô đột nhiên lại vào đây. Trong lòng của chúng tôi cảm thấy không thoải mái, lại bởi vì cô mà Lý Viên Viên bị phong sát. Đương nhiên chúng tôi có cái nhìn không tốt đối với cô là do chúng tôi hẹp hòi. Người này tên là Hạ Tân, là người phụ trách ánh đèn sân khấu bình thường nhất ở trong đoàn đội. Con làm như thế nào Thẩm Mạn Lan không nghĩ tới người ta ra tay với đàn tranh của mình lại là anh ta. Cô ngây ra một lúc, sau đó mới cười nói, anh không biết ở đây có camera giám sát hả? Cái gì? Hà Tân lập tức ngớ người, nhìn biểu cảm của anh ta có vẻ như thật sự không biết. Thẩm Mạn Lan đột nhiên nở ra nụ cười. Tôi không biết giữa các người là tình cảm gì, nhưng mà tôi biết tình cảm của tôi đối với Tử Thất cũng giống như các người. Tôi hy vọng cậu ấy có thể nổi tiếng với tốc độ nhanh chóng, cũng hy vọng là album có thể xoay sở cho mọi người, cho nên tôi mới đến đây. Các người lạnh nhạt với tôi, không thích tôi đều có thể hiểu được, cho nên tôi cũng không quan tâm đến loại chuyện nhỏ nhặt này đâu. Về phần Lý Viên Viên, đây không phải là điều mà tôi có thể chi phối. Tất cả mọi người đều là người trưởng thành, có đôi khi cũng cần phải chịu trách nhiệm về hành vi của mình, có đúng không? Tôi đã liên lạc với Hoàng Như rồi, đợi đến lúc cô ấy xử lý xong chuyện của mình, cô ấy sẽ trở về cùng nhau làm việc với mọi người. Đến lúc đó tôi sẽ rời khỏi, chỉ là hy vọng đến lúc đó mọi người đừng có nhớ tôi quá là được rồi. Thẩm Mạn Lan nói xong những lời này, tất cả mọi người đều bất ngờ. Sếp Thẩm, cô đi tìm Hoàng Như rồi hả? Đúng vậy đó, chúng tôi đã nói chuyện xong với nhau rồi. Thẩm Mạn Lan hiếm khi nghịch ngợm cười cười, cách này làm cho toàn bộ những người ở trong đoàn đội cảm thấy nóng hết cả mặt. bọn họ lạnh nhạt với Thẩm Mạn Lan như thế, Thẩm Mạn Lan còn có thể khoan dung đối với bọn họ như vậy, thậm chí còn cân nhắc đường lui cho Hoàng Như. Bọn họ quả thật rất xấu hổ. Giang Sơn nhìn nét mặt của bọn họ cũng đã biết bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Giang Sơn thở dài một hơi rồi nói tiếp. Sếp Thẩm, thật sự để cho cô chê cười rồi, là do tôi quản lý không chu toàn, tôi xin lỗi cô thay cho mọi người. Nhà soạn nhạc Giang Sơn, đừng có nói như vậy, cũng coi như là tôi trải nghiệm cuộc sống này đi, chuyện này cứ bỏ qua, vẫn là nên để cho mọi người nhanh chóng thử mấy thiết bị âm nhạc này, dù sao thì ngựa tốt cũng phải cho yên tốt. Có nhà soạn nhạc giống như ngài, đương nhiên thiết bị cũng phải theo kịp, những người cứ coi như là tôi đầu tư cho Tử Thất. Tử Thất nhà chúng tôi không có quyền, không thế, không có bối cảnh. Những chuyện mà tôi có thể làm cũng chỉ có nhiêu đây. Thẩm Mạn Lan nói như vậy, trong lòng của Lam Tử Thất cảm thấy vô cùng ấm áp. Trên toàn thế giới cũng chỉ có một mình Thẩm Mạn Lan quan tâm mình như thế. Cũng chỉ có một mình cô mới có thể liều lĩnh vì mình. Cô biết là vì hiện tại số tiền này đối với Thẩm Mạn Lan mà nói có một chút khó khăn, nhưng mà cô vẫn làm như vậy. Lam Tử Thất bước tới ôm lấy Thẩm Mạn Lan thấp giọng và nói. Đời này có một người bạn giống như cậu, tớ cũng không sống uổng công một kiếp. Cô gái ngốc, nói mấy lời ngớ ngẩn gì đấy, đây không phải là tiền của tớ mà là của Diệp Vân Tuấn tài trợ. Thẩm Mạn Lan vỗ sau lưng của Lam Tử Thất rồi lại thấp giọng nói. Giờ là cô gái này đã có gánh nặng tâm lý, nhưng mà Lam Tử Thất biết nếu như không có Thẩm Mạn Lan thì Diệp Vân Tuấn chắc chắn sẽ không tài trợ cho đoàn đội nhỏ này của cô đâu. Chỉ là cô không cần phải nói những chuyện này ra, người của đoàn đội... Giang Sơn vui vẻ chạy đến lựa chọn dụng cụ âm nhạc. Nỗi ghi nhớ trong lòng của Thẩm Mạn Lan lại càng dày đặc. Nếu như những thứ này lần sau do Diệp Vân Tuấn đưa đến, vậy thì người lấy thanh danh của cô mà mang trái cây tới là ai vậy chứ? Thẩm Mạn Lan suy nghĩ một hồi mà vẫn không nghĩ ra được. Cô dứt khoát buông xuống nỗi băn khoăn này, bắt đầu chuyên tâm điều âm với mọi người, sau đó lại bắt đầu diễn tấu. Không thể không nói, sau khi thay đổi thiết bị, sự nhiệt tình của mọi người tăng vọt chưa từng có, hiệu quả diễn tấu cũng cao hơn. Giang Sơn nhìn thấy cảnh tượng như thế không khỏi cảm kích mà nhìn Thẩm Mạn Lan. Khúc nhạc dạo ngắn nhanh chóng qua đi, sau khi Thẩm Mạn Lan kết thúc một buổi diễn âm nhạc, cô liền rời khỏi đoàn với Lam Tử Thất. Lam Tử Thất còn muốn ra ngoài dạo chơi cùng với Thẩm Mạn Lan, lại gặp được Thành Lâm, người đại diện của Phương Nguyên. Sếp Thẩm, tôi có hy vọng có thể nói chuyện với cô một chút. Sự xuất hiện của Thành Lâm khiến cho Thẩm Mạn Lan bất ngờ, Lam Tử Thất lại thấy lo lắng. Các người muốn làm cái gì? Tôi nói cho các người biết, các người cách xa Hạ Lan nhà chúng tôi ra, cô ấy không phải là người trong giới giải trí, không thể nào nhịn được Phương Nguyên của các người cứ đến tìm 3 lần 4 lượt như vậy. Huống hồ gì ở đây còn có mấy tên săn ảnh hay không nữa còn chưa biết được. Đến lúc đó, Hạ Lan nhà chúng tôi bị mắng ở trên mạng một cách vô tội. Chúng tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế này đâu. Lam Tử Thất dũng giống như trước, bước lên trước mặt của Thẩm Mạn Lan ngăn cản tất cả những chuyện không tốt cho cô. Đối với chuyện này, trong lòng của Thẩm Mạn Lan cảm thấy vô cùng ấm áp. Cô kéo Lam Tử Thất qua một bên, nhìn Thành Lâm rồi nói. Tôi mặc kệ. Muốn anh làm cái gì tôi cảm thấy mình không đồng ý. Tôi biết là Phương Nguyên là một người nổi tiếng, nhưng xin lỗi, điện ảnh và truyền thông Hoa Thịnh của chúng tôi là ngôi miếu nhỏ, hiện tại không thể chứa được đại Phật này. Đôi mắt của Thành Lâm hơi trầm xuống, giọng nói cũng không dễ nghe. Sếp Thẩm, cô thật sự cho rằng Phương Nguyên nhà chúng tôi không phải là công ty điện ảnh của các người thì không được hả? Công ty điện ảnh của các người có cái gì chứ? Phương Nguyên nhà chúng tôi có thể coi trọng các người là cho các người thể diện rồi đó. Chính là phúc khí của các người tu luyện mấy đời mới có được. Bây giờ cô chẳng những không biết trân trọng, thậm chí còn đắc tội với Phương Nguyên nhà chúng tôi. Cô đã biết hậu quả đắc tội của chúng tôi là gì chưa? Những lời nói này hiển nhiên có tính uy hiếp. Tính nóng này của Lam Tử Thất lại không thể ngăn cản được. Ôi chao, tôi chưa từng nhìn thấy người nào không biết xấu hổ giống như anh đó. Anh làm gì? Các người muốn ký, chúng tôi nhất định phải đồng ý hả? Đây là ép mua, ép bán. Người là có chỗ đứng thì hay lắm hả? Chúng tôi không xa lạ gì, muốn làm cái gì? Với lại tại sao anh lại biết công ty điện ảnh và truyền thông Hoa Thịnh của chúng tôi không có hậu phương? Bởi vì Thẩm Mạn Lan và Diệp Vân Tuấn giận nhau, cho nên nguồn tài chính xuất nhập đều là dùng tiền của mình. Hơn nữa, bọn họ cũng tạo ra điện ảnh và truyền thông Hoa Thịnh rất khiêm tốn. Không có người nào biết thân phận vợ của Diệp Vân Tuấn của cô. Cũng chỉ là không ngờ tới bây giờ bị Thành Lâm dùng thân phận để áp chế. cô nắm chặt tay của Lam Tử Thất, cảm thấy mình không có chuyện gì để nói với Thành Lâm. Trong lòng lại càng may mắn mình đã không ký hợp đồng với Phương Nguyên. Chỉ nghe thấy Thành Lâm lạnh giọng nói, ồ, các người chống lưng mà tại sao lại không ai chút giận giúp Thẩm Mã Lan vậy chứ? Còn cần Phương Nguyên nhà chúng tôi bỏ tiền ra, vận chuyển trái cây tươi từ nước ngoài về để làm dịu mối quan hệ của các cô với người ở trong đoàn đội. Lời này vừa nói ra, Thẩm Mã Lan và Lam Tử Thất lập tức ngớ người. Các bạn vừa nghe xong tập số 204 của bộ truyện Cục Cưng Có Chiêu của tác giả Vi Lan Tử Mặc. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ Trên Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.